Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 204, nguy hiểm thật. Chết Sở Phong, thối Sở Phong, ta theo ngươi liều. Sở Tích Tuyết thở phì phì không ngừng dậm chân. Riêng là gia hỏa này vừa mới ném đến khối kia bánh kem thế mà còn rơi tiến nàng cái chỗ kia. Dính dính ẩm ướt, khó chịu chết người. Nàng không để ý mọi việc, cầm lấy trên bàn bánh kem cùng ném tuyết giống như hướng Sở Phong ném đi qua. Ha ha, xú nha đầu, từ nhỏ ném tuyết ngươi liền không có thắng nổi. Mỗi lần bị ta nện khóc cùng cha mẹ cáo trạng, lần này còn cùng ta chơi bánh kem chiến. Đã ngươi muốn tìm khổ ta thì thỏa mãn ngươi. Sở Phong cũng không chút khách khí, tốc độ tay chuồn mất phi lên, không ngừng cầm bánh kem phản kích. Sở Tích Tuyết vô luận như thế nào ném, Sở Phong đều cùng linh hoạt con khỉ giống như, chết cũng ném không trúng. Hết lần này tới lần khác Sở Phong mỗi một kích đều thần chuẩn nện ở trên mặt nàng. Còn không tới mấy phút, Sở Tích Tuyết trên mặt thì dính đầy đầy bánh kem. Còn có thật nhiều bơ trượt xuống tiến trong cổ áo. Ếch, nếu như trước ngực nàng đại bạch thỏ biết nói chuyện, nhất định sẽ kháng nghị biểu thị. Bọn họ đã ăn no tương đương. Ô ô ô, không cho phép ngươi tránh. Không cho phép tránh. Sở Tích Tuyết tức giận. Nào có khi dễ như vậy người. Thẳng thắn không ném bánh kem xông đi lên dùng tiểu quyền quyền nện Sở Phong. Ha ha. Viễn chiến phát ra bất quá ta, muốn chơi cận chiến, cẩn thận ta bắt lại ngươi. Đôi đuôi ngựa điên cuồng phát ra a tương đương, lời vừa ra khỏi miệng. Sở Phong nhất thời thì hối hận, một lời không hợp liền đem lái xe lật. Ngoạt tào, bất quá trong bất hạnh may mắn, muội muội căn bản nghe không hiểu câu nói này. Lung tung khua tay tay đập Sở Phong còn hờn dỗi nghĩ linh tinh. Ngươi bắt a. Có bản lĩnh ngươi thì bắt a. Đừng kích động lão muội, ta liền theo miệng nói, ngươi muốn cho ta bắt, ta vẫn còn không muốn vào nước Đức khoa chỉnh hình đâu. Sau đó tiện tay đẩy muội muội, Sở Tích Tuyết thì không để ý đều không ngừng lui về sau. Mắt thấy liền muốn ngược lại ở trên ghế salon, nàng quyết định cùng Sở Phong đồng quy vu tận. Sau đó khẽ vươn tay bắt lấy Sở Phong ống tay áo. Hai người cứ như vậy thất tha thất thểu ngược lại ở trên ghế salon. Theo đè ép ghế sofa mà sinh ra một đạo tiếng vang. Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết hai người đều sửng sốt. Lúc này, Sở Tích Tuyết ngược lại ở trên ghế salon, mà Sở Phong áp ở trên người nàng. Thậm chí còn có thể cảm nhận được trước ngực cỗ năng lượng kia to lớn mềm mại. Cái kia co giãn cùng kiêu kiêu đường có tới so sánh. Hai người mặt dán vào mặt khoảng cách không đủ 5 cm. Muội muội hô hấp ra như lan hương khí phun tại Sở Phong trên mặt. Để hắn tâm thần chập chờn hoảng hốt, Sở Phong nhất thời có chút xuất thần. Sững sờ nhìn lên trước mặt khoảng cách gần phía dưới muội muội môi anh đào. Không khỏi nghĩ đến đêm đó chính mình tại môi nàng gieo xuống ô mai. Ma xui quỷ khiến, lại muốn nếm thử cái kia cam điềm vị đạo. Thật vừa đúng lúc, Sở Tích Tuyết cũng vô ý thức theo dõi hắn môi. Tâm như hươu con sông loạn. Làm sao bây giờ? Thật đáng sợ. Nếu như đại lưu manh Sở Phong thật hôn lên đến làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, nàng tâm loạn như ma. Không biết vạn nhất gia hỏa này làm như vậy, chính mình nên phản ứng gì? Đinh đinh đinh tương đương, lúc này, Sở Phong bàn phía trên điện thoại di động bỗng nhiên vang. Huynh muội thân thể hai người cùng nhau run lên, ào ào lấy lại tinh thần. Cái kia, ta tiếp điện thoại, a, ngươi tiếp đi, bình thản đối thoại, lại lộ ra một cỗ đủ để cho xấu hổ chứng người bệnh dậy thì vong xấu hổ khí tức. Sở Phong vội vàng từ trên người nàng đến đây, nuốt ngụm nước bọt ổn định tâm thần sau đó nhận điện thoại. Tiểu Phong a, hôm nay là sinh nhật ngươi, cha mẹ cái này còn phải đi làm không thể đi cùng ngươi. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Trong điện thoại truyền ra Sở Minh Hải cởi mở thanh âm. Khụ khụ, tương đương nghĩ đến chính mình vừa mới kém chút thì làm một số đủ để nhét vào lồng heo ngâm xuống. Nước sự tình, Sở Phong đối mặt phụ thân thời điểm 10 phần tâm hỏng. Cười có chút miễn cưỡng. Ha ha, cha, cảm ơn a. Sở Phong, ngươi làm sao? Nghe ngươi thanh âm giống như có chút suy yếu. Có phải hay không sinh bệnh? Sở Minh Hải ân cần nói. Nếu như sinh bệnh có thể phải kịp thời đi bệnh viện a. Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến nhất thời. Hiển hiện, muốn không phải ngài cú điện thoại này tới kịp lúc. Nói không chừng còn thật ngài đưa ta đi nước Đức khoa chỉnh hình bệnh viện. Cùng phụ thân hàn huyên vài câu. Sở Phong lúc này mới tắt điện thoại. Sở Tích Tuyết đang ngồi ở ghế sofa một đầu khác. Giữa hai người cách thật xa. Dường như Sở Phong là cái gì vô cùng nguy hiểm, phần tử khủng bố. Sở Phong vụng trộm nhìn muội muội liếc một chút. Nàng lúc này trắng nõn tinh xảo trên gương mặt chính nhuộm một vệt ửng đỏ. Cúi đầu tại gảy chính mình tóc dài. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn giả bộ làm tỉnh tâm xem tivi. Thuận miệng nói. Sở Tích Tuyết, vừa mới không có áp thương ngươi a. Vậy cũng là ngoài ý muốn. Ngươi nếu là không nắm lấy ta, hai ta cũng sẽ không ngã cùng một chỗ đúng không? Cái này vừa nói, Sở Tích Tuyết nhất thời giống sù lông con mèo nhỏ nhảy dựng lên. Đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm. Thối Sở Phong, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Vừa mới muốn không phải ngươi đạp đổ ta. Ta có thể bắt lấy tay ngươi à? Liền thân muội muội ngươi đều đạp đổ. Ngươi còn có hay không điểm lương tâm nha? Đảo ngược đoán, thân muội muội, đậu đen rau muống, Sở Phong trong nháy mắt tê cả da đầu. Nhờ ngươi cái nhà đầu nói chuyện trước tiên nghĩ rõ ràng có được hay không? Dạng này ta rất xấu hổ. Sở Tích Tuyết gặp Sở Phong sắc mặt quái dị, cái này mới giật mình chính mình nói không nên nói, liền vội vàng che chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Ngượng ngập nói, ngươi... Người khác nghĩ lung tung a, ta không phải ý tứ này, ta là ý tứ kia. Gặp muội muội lần này đáng yêu mê người bộ dáng, Sở Phong chơi lớn gan lên, giả bộ như nghe không hiểu. Cái gì cái này cái kia, ngươi đến cùng mấy cái ý tứ a? Ta, ai nha, người ta lười nhác theo ngươi nói. Tắm rửa đi, hừ tương đương. Sở Tích Tuyết bĩu môi một bộ gặp cảnh khốn cùng bộ dáng. Vùng lấy mái tóc cũng không quay đầu lại đi vào phòng tắm. Phanh, một tiếng đóng cửa lại về sau. Nàng dựa vào ở sau cửa mặt. Tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp vừa đỏ lại nóng. Trong đầu nhịn không được một lần có một lần hiển hiện vừa mới phòng khách trên ghế salon. Sở Phong áp ở trên người nàng. Hai người đối mặt mặt hai mắt nhìn nhau lúc tràng cảnh. Chẳng biết tại sao trong lòng lóe qua một tia rung động. Nguy hiểm thật, chỉ thiếu một chút xíu nha. Chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết thanh âm như tỉ mỉ muỗi giống như tràn ngập thẹn thùng. Hiện đang hồi tưởng lại đến thật sự là một trận hoảng sợ. Lúc đó bộ kia tràng cảnh, nàng kém một chút thì nhắm mắt lại. May mắn không có đóng a. Bằng không nàng cái này khép lại, cái kia đại lưu manh Sở Phong vô luận có thân hay không xuống tới. Đây đều là một đạo mất mạng đề, nam nhân đều là không biết thỏa mãn động vật. Hôn lần thứ nhất thì có lần thứ hai, sau đó 3, 4, 5, 6, 7. Đến sau cùng nước Đức khoa chỉnh hình cửa lớn dường như đã vì Sở Phong rộng mở. Không hôn thì phiền toái hơn. Thử nghĩ một hồi nàng cái này làm thân muội muội tại Sở Phong trước mặt nhắm mắt lại bĩu môi một bộ mặc cho khai thác thẹn thùng bộ dáng, Sở Phong cái kia gia hỏa sẽ nghĩ như thế nào? Cái kia gia hỏa nhất định sẽ nghĩ, ngoạn tào, ta bắt ngươi làm thân muội muội, ngươi lại lấy ta làm tình ca ca, dạng này không tốt. Cho dù Sở Phong cái kia ra hỏa thừa dịp nửa đêm làm chuyện xấu hôn qua Sở Tích Tuyết một lần. Nhưng làm tặc loại sự tình này có thể mang lên bên ngoài à? Cái này hoàn toàn cũng là hai loại hoàn toàn khác biệt tính chất. Hồ Tương Đương, Sở Tích Tuyết buông lỏng một hơi. Hiện tại cái này kết cục là tốt nhất, bởi vì nàng thật còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Nhẹ giải ngọc sam rơi xuống đất, trước gương chiếu rọi ra nàng nổi bật trắng nõn thân thể mềm mại. Theo trong phòng tắm vũ khí dần dần bốc lên, đã định trước lần này tắm rửa, nàng muốn tại tâm thần bất an bên trong vượt qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.